Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 362. Nữ vương Mỹ đỗ ta cả ngày, toàn bộ tà ác liên minh loạn cả lên, công hội của phong giã và thứ vũ canh chừng lẫn nhau, người cười trên nỗi đau của người khác cũng có, người có tâm lý thỏ chết cáo thương cũng có, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh thì ngược lại, bình thản an nhàn xếp quái thăng cấp, cái gì cũng không cần quản, trái lại rất an nhàn. A, một mạch đi tới, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh lần lượt đã lên tới level 43 rồi. Đến lúc chạng vạng tối, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cuối cùng cũng tiến vào một khoảng không gian rộng lớn dưới đất, hướng phía xa nhìn lại, mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối, dưới chân lại là một mảnh đất đai nứt nẻ, ở phía dưới vết sạn, mơ hồ có thể thấy được nham thạch nóng chảy màu đỏ chậm rãi di động, từng làn sương khói màu trắng hoặc là màu vàng lượn lờ bay lên, xen lẫn mùi gay mũi. Trong màn sương khói lượn lờ, lờ mờ có thể thấy được một tòa thành trì vùng vĩ trên đỉnh núi cao phía xa. Thấy được tòa thành trì kia, Phổ Lạc Địch Lạc Khắc kích động không thôi. Chúng ta đến nơi rồi, chủ nhân đáng thương của ta, nguyện chân thần phù hộ ngài. Không có biên bức cản đường, Tiêu Ngự trái lại cảm thấy có chút đáng tiếc trong thấm thoát. Sau một ngày ở trong hang động giết quái, level của Tiêu Ngự đã lên tới level 43-76%. Tốc độ thăng cấp này giúp cho Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đem ngay cả đám người phong giã cũng đều bỏ lại phía sau. Bọn hắc án tinh linh hèn hạ kia, bọn họ ở một cái thủy ngân thất, chúng ta trước tiên vào thành thăm dò một chút, nhất định sẽ có thể tìm thấy bọn chúng. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc lại nhảy nói, hướng về tòa thành thị kia đi đến. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đi theo, đi trong đám sương khói lượn lờ này, dưới chân truyền đến cuồn cuộn sóng nhiệt, phía dưới đều là nham thạch nóng chảy, nếu như một khi không may rơi vào trong cái khe trên mặt đất đó, ngã vào nham thạch nóng bỏng, thì 10 cái mạng cũng không đủ dùng a. Trong hành trang còn hơn 270 tấm mộng yểm linh vân phù, xem ra là không có chỗ để xài rồi. Tiêu Ngự thở dài, bỗng nhiên dừng lại, điều này cũng không hẳn à, đã là máy chủ thiết kế ra thứ này, tự nhiên là sẽ có tình huống phải dùng đến, nói không chừng còn có tác dụng khác. Đi qua khu vực dung nham, tiến vào hắc sâm lâm sâu thẳm, ba người Tiêu Ngự mới vừa gia nhập hắc sâm lâm. Một đám quả đen giật mình bay lên. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc bắt đầu giảng giải quy tắc của địa hạ thành. Trong thành dưới lòng đất sinh sống rất nhiều chủng quần hắc ám sinh vật, trong đó số lượng nhiều nhất là đỏ lạc tinh linh, hỏa diễm tinh quái và huyệt động nhân. Lãnh chúa của địa hạ thành là một viêm ma mạnh mẽ, level 100 siêu cấp tinh anh, hạ cấp thần cấp quái, cho nên lãnh chúa là thứ tuyệt đối không thể trêu chọc. Đồng thời trong thành dưới lòng đất các loài sinh vật mạnh mẽ có số lượng vô số kể, bát nháo tụ tập ở cùng một chỗ, nên bên trong thành không tránh khỏi bê ca, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh ra tranh đấu, ở trong thành dù có giết chết thành dân cũng không có người quản tới. Cướp đi chủ nhân của Phổ Lạc Địch Lạc Khắc là một đám level 30 đỏ lạc tinh linh. Chúng ở ngoài thành mở một cái thủy ngân thất, dựa vào buôn bán thủy ngân mà sống. Có hơn 500 người level 30 tinh anh, trong đó không thiếu siêu cấp tinh anh. Nghe xong Phổ Lạc Địch Lạc Khắc giải thích, Tiêu Ngự hiểu, muốn làm nhiệm vụ này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, tính chuẩn thời cơ ra tay. Nếu không một khi kinh động những đọa lạc tinh linh kia, han sẽ rất nguy hiểm. Mới đi được một lát, Phổ Lạc Địch Lạc Khắc đột nhiên ngừng lại, khẩn trương tìm nơi ẩn nấp. Phía trước phát hiện xào huyệt của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cũng ẩn nấp theo. Hướng phía trước nhìn lại, trong rừng thi hài khắp nơi, có một ít Mỹ Đỗ Toa đang đi đi lại lại di động. Những bán nhân xà này công kích rất mạnh, là quái level 30 tinh anh. Có bao nhiêu? Tiêu Ngự hướng về phía sau nhìn lại, phía sau người còn theo hơn 70 con khôi lỗi. hơn 70 con khôi lỗi này chờ thời gian triệu hồi đi qua, rồi biến mất. Thà rằng kiếm thêm chút lời, làm thịt thêm một ít quái, kiếm một chút kinh nghiệm. Hơn 100, trong đó trung cấp Mỹ đỗ toa 12 con, cao cấp Mỹ đỗ toa 1. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc nói, ánh mắt của hắn so với gen thủ nhạy cảm hơn rất nhiều, hắn có thể thấy được thứ có kích thước chỉ bằng con muỗi từ cách xa mấy trăm mét, điều tra ra số lượng của Mỹ đỗ toa tự nhiên cũng không lạ. Nói xong, Phổ Lạc Địch Lạc Khắc cũng phải hít một hơi lạnh. Trung cấp Mỹ đỗ toa là tinh anh tổng cường hóa, cao cấp Mỹ đỗ toa là siêu cấp tinh anh, thực lực như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Nghe được Phổ Lạc Địch Lạc Khắc mà nói, Tiêu Ngự trầm mặt một lát, nhìn về phía Phổ Lạc Địch Lạc Khắc. Chúng ta còn đường khác có thể đi qua không? Phổ Lạc Địch Lạc Khắc lắc lắc đầu, nói: không có. Xem ra không có biện pháp khác rồi, chỉ có thể liều mạng. Tiêu Ngự đối với Triệu Lam Hinh nói: để ta dụ quái, vẫn không cần ta ra tay sao? Phổ Lạc Địch Lạc Khắc hỏi Tiêu Ngự nói: khi gặp phải tinh anh tổng cường hóa và siêu cấp tinh anh, ngươi giúp đỡ một chút là được, các con Mỹ đỗ toa khác hẳn không cần ngươi đồng thủ rồi. Tiêu Ngự nói, lấy thực lực của bọn họ, đối phó tất cả quái hẳn có phần quá khó khăn. Đem toàn bộ đám khôi lỗi bố trí mai phục xong, thấy tất cả bố trí thỏa đáng, Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về những tên Mỹ đỗ toa kia dần dần lần mò đi qua, chuẩn bị đem Mỹ đỗ toa toàn bộ thịt hết. Tiêu Ngự dần dần đến gần phía trước xào huyệt của Mỹ đỗ toa, dần dần thăm dò hiểu rõ tình huống. Ở dưới một gốc cây to có một cái hang động hắc ám, nơi đó chính là hang động của Mỹ đỗ toa. Trên mặt đất lân cận hang động phủ kín hài cốt các loại sinh vật, có một ít Mỹ đỗ toa ở đó tuần tra đi lại. Tiêu Ngự ở bên ngoài tìm cơ hội, phát hiện năm tên đi tới, nhấc chân một cách long tường thuật đá qua. Tiêu Ngự một cước chuẩn xác, năm con Mỹ đỗ toa kia chi chi rít lên hướng về Tiêu Ngự vọt đến, đồng thời xung quanh hơn 10 con Mỹ đỗ toa cũng bị kinh động, trong đó có 2 con tinh anh tổng cường hóa. Tiêu Ngự chạy vãi bùn vàng, hướng về nơi mai phục chạy tới như điên. Tổng cộng 16 con Mỹ đỗ toa chậm rãi tiến vào vòng vây do Tiêu Ngự bố trí, một tảng đá lớn hướng về 2 con tinh anh tổng cường hóa đánh ra ngoài, các con khôi lỗi biên bức xung quanh cũng triển khai công kích, từng đảo hỏa cầu ào ào ập đến. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc đối phó 2 con tinh anh tổng cường hóa khá thành thạo, cũng không biết hắn có thể đối phó với Mỹ đỗ toa vương hậu siêu cấp tinh anh như thế hay không. Thấy được một con tinh anh tổng cường hóa còn ít máu, Tiêu Ngự khẩn trương gọi Phổ Lạc Địch Lạc Khắc lại, một chiêu đột thứ chui vào thân thể Mỹ đỗ toa kia. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc thấy cũng đã thành thói quen với hành động cướp quái của Tiêu Ngự, vứt bỏ Mỹ đỗ toa còn chút hơi tàn, bắt đầu công kích một tên khác. Tiêu Ngự xuất ra giết chết con Mỹ đỗ toa kia, điểm kinh nghiệm tăng hẳn lên một đoạn. So với giết chết những con level 30 tinh anh tổng cường hóa trước kia, kinh nghiệm còn muốn nhiều gấp mấy lần có thừa. Thủy mộc thuật, ác mộng. Triệu Lam Hinh xuất ra từng cái ma pháp đánh lan oanh kích xuống, kèm theo phụ trợ của các khôi lỗi, trên mặt đất nằm ngổn ngang xác chết của Mỹ đỗ toa. Ở dưới sự khống chế tận lực của Phổ Lạc Địch Lạc Khắc, hai con tinh anh tổng cường hóa đều thành tiện nghi cho Tiêu Ngự. Một cách bảo liệt đem con tinh anh tổng cường hóa cuối cùng giết chết, một âm thanh trong trẻo của hệ thống nhắc nhở ngân vang truyền đến. Tiêu Ngự lại thăng một level, ở trong phủ bản này thăng cấp quả nhiên rất là sớm a. Tiêu Ngự thu dọn những thứ rơi vãi trên mặt đất, đưa cho Triệu Lam Hinh hai thứ, một cách là túi hành trang 28 ô, thứ khác là bảo thạch gia tăng thương tổn ma pháp. Những trang bị khác mặc dù cũng không tệ, có vài món cấp truyền thuyết, nhưng Tiêu Ngự cũng không dùng được, chuẩn bị đem về bán lấy tiền. Tiêu Ngự đứng lên đi dẫn nhóm quái thứ hai tới, Hắn hiểu, sau khi thịt luộc hết đám Mỹ Đỗ Toa này, thời gian triệu hồi của đám khôi lỗi cũng sẽ lần lượt tiêu tán. Số lượng khôi lỗi có thể sẽ dần dần biến đổi ít đi, không có cách nào bổ sung rồi sau đó tan biến. Thừa dịp bây giờ còn có thể duy trì thêm một khoảng thời gian nữa, thì cố kiếm chắc thêm chút a. Con khôi lỗi từ trên không trung rơi xuống mặt đất, liền bị chia 5 x 7. May mắn đó là hai con khôi lỗi bình thường, thời gian duy trì tương đối ngắn, cũng không phải tinh anh khôi lỗi a. Tiêu Ngự lại lướt xa, tiếp tục dẫn nhóm Mỹ Đỗ Toa thứ hai tới, đem đám Mỹ Đỗ Toa từng chút dẫn ra tiêu diệt. Không thể không nói, tinh anh tổng cường hóa nơi này thật đúng là nhiều a. Tiêu Ngự hiểu, bất kể dẫn bao nhiêu tinh anh tổng cường hóa, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc đều có thể đối phó. Nhưng nhìn vạn lần đừng có đem siêu cấp tinh anh nữ vương Mỹ Đỗ Toa dẫn ra, như vậy là rất nguy hiểm. Tiêu Ngự phải tương đối cẩn thận. Trước tiên cứ phải tỉa hết lông cánh của nó, đem toàn bộ giết hết, đây mới là cách làm vững chắc nhất. Hơn 10 con tinh anh tổng cường hóa bị Tiêu Ngự dẫn ra từng nhát tiêu diệt. Nhưng mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa kia lại từ đầu đến cuối vẫn cứ chiếm cứ ở trong huyệt động, cho đến khi con Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng đã chết hết. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không chịu đi ra, cũng không biết là do cái nguyên nhân gì nữa. Tiêu Ngự hướng về phía Mỹ Đỗ Toa trong huyệt động, lén lút dò xét đi vào. Trong huyệt động ánh sáng có chút mờ tối. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa có năng lực hẳn rất cường hãn, nếu như là nữ vương Mỹ Đỗ Toa đột nhiên phản công, Tiêu Ngự chắc hẳn không thể chạy trốn. Để cho chắc ăn, Tiêu Ngự mở ra năng lực ẩn hình cao nhất, ẩn ảnh bộ. Hướng về trong huyệt động nhìn quanh, một con Mỹ Đỗ Toa so với Mỹ Đỗ Toa bình thường phải to lớn hơn mấy mét chiếm cứ ở trong huyệt động. Trong huyệt động khắp nơi đều là hải cốt, Tiêu Ngự không ngờ lại có thể phát hiện một bộ xương của Hắc Long. Bộ xương vẫn còn khá mới, mặt trên vẫn còn bám khá nhiều thịt vụn màu đỏ, một tấm da Hắc Long bị vứt bỏ ở trong góc, Hắc Long bị Mỹ Đỗ Toa tiêu diệt. Cái này có phần cũng thật bất khả tư nghị a, hay có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó con Hắc Long này bị suy yếu, mới bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa thuận lợi bắt được. Ánh mắt lướt qua toàn bộ hang động, Tiêu Ngự phát hiện phía sau hang động có một cái xương vàng lóng lánh, tim đập tăng tốc độ hẳn lên, không ngờ lại có thể là bảo xương bị khóa. Không biết là bảo xương bị khóa level mấy a. Truy thủ của Tiêu Ngự nhẹ nhàng vũ động, dò xét một chút nữ vương Mỹ Đỗ Toa, phát hiện trên người nữ vương Mỹ Đỗ Toa có rất nhiều vết thương. Những vết thương này phân bố loang lổ ở trên thân thể của nữ vương Mỹ Đỗ, cũng có rất nhiều vết đã khép lại, và có một số vết cũng sâu tới xương, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ căn bản chưa thể khỏi. Tiêu Ngự cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa một cái. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa Level 30 siêu cấp tinh anh, huyết lượng 113.859, sổ chéo 300.000. Xem ra nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới vừa chiến đấu, vẫn còn chưa kịp khôi phục đầy đủ. Lông mi của Tiêu Ngự không tự giác chớp động một chút, tiện nghi này là có thể chiếm a. Huyết lượng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa còn sót lại không đến một nửa, lấy thực lực của Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, tiêu diệt nữ vương Mỹ Đỗ Toa dường như cũng không khó a. Trong đầu Tiêu Ngự vận chuyển, trước hết phải nghĩ biện pháp đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa dẫn ra đã, dẫn tới khu đất phía bên ngoài để nó cùng Phổ Lạp Địch Lạc Khắc quyết đấu. Bản thân đều là level 30 siêu cấp tinh anh giống nhau, một người đang bị thương, một người tinh lực tràn trề, thêm Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh ở một bên giúp đỡ. Nếu như vậy mà còn không thịt nổi nữ vương Mỹ Đỗ Toa, thì Phổ Lạp Địch Lạc Khắc cũng chỉ có thể tìm bức tường cúp đầu vào tự sát thôi. Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 363. Kháng thể. Khi Tiêu Ngự dò xét nữ vương Mỹ Đỗ Toa, tầm mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng đã tụ tập trên người hắn. Tiêu Ngự trong lòng rùng mình, loại cảm giác bị nhìn chăm chú này chính xác mách bảo cho Tiêu Ngự rằng hắn đã bị truy tung. Tì tì, Nữ vương Mỹ Đỗ Toa phun ra xà tím màu đỏ tươi, tay phải dương cung, một đạo mũi tên hướng về Tiêu Ngự bắn tới. Thấy được mũi tên phá không mà đến, Tiêu Ngự vẫn rất bình tĩnh, vì khẳng định để có thể thu hút được nữ vương Mỹ Đỗ Toa, nhất định phải thành lập chỉ số thù hận nhất định. Nếu không nữ vương Mỹ Đỗ Toa đuổi theo chạy đến chưa đến nửa đường sẽ lại lui về, chẳng phải là công toi sao? Tiêu Ngự lấy ra cơ nỗ trong hành trang, một đạo mũi tên bắn ra ngoài. Tật phong bộ. Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ ngăn cản hết công kích của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã trúng một mũi tên của Tiêu Ngự, mặc dù chỉ có vài điểm thương tổn, nhưng vẫn là triệt để chọc giận nữ vương Mỹ Đỗ Toa rồi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa điên cuồng gào thét hướng về phía Tiêu Ngự truy kích, từng đạo mũi tên hướng về phía Tiêu Ngự bắn qua, chừng hơn 5,6 đạo. Tật phong gia tốc. Tiêu Ngự mở ra mấy cái kỹ năng tăng tốc độ, lật nghiêng người một cái tránh thoát công kích của mũi tên. Đúng lúc này Tiêu Ngự cảm thấy sau lưng mát lạnh, một đạo mũi tên đâm xuyên qua lưng Tiêu Ngự, thân thể bị một luồng sức lực kinh khủng đánh bay ra ngoài. Tiêu Ngự té lăn quay trên mặt đất, trên đầu phiêu khởi một cái 3787 giá trị thương tổn, làm cho Tiêu Ngự lại càng hoảng sợ. Công kích này cũng quá biến thái rồi a. Tiêu Ngự bây giờ mới phát hiện công kích của nữ vương Mỹ Đỗ Toa là sắc bén như vậy, nếu ăn phải hai mũi thì mạng hắn hẳn phải xuống hoàng tuyền rồi. Nếu như nữ vương Mỹ Đỗ Toa bắn thêm ra một lần công kích dữ dội như thế nữa, vậy hắn cũng phải bó tay rồi. Tiêu Ngự khẩn trương đứng lên, phát hiện trước mắt tối đen một mảnh. Loại tối đen này bất đồng với màu đen của đêm tối. Đêm tối ánh sáng mặc dù u ám, nhưng Tiêu Ngự vẫn còn có thể thấy rõ mặt đất. Mà bây giờ đưa tay không thấy được năm ngón, không có một chút tầm nhìn. Loại cảm giác này làm cho người ta cực kỳ khủng hoảng. Tiêu Ngự trong nháy mắt lính ngộ được, trong công kích của nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chứa hiệu quả gây mù. Cảm giác được phía sau có mũi tên xé gió bay tới. Ở trong tích tắc trước khi mũi tên chui vào thân thể, Tiêu Ngự kịp thời mở ra tan biến ngăn cản hết một đòn này. Kinh sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị đâm xuyên người. Nếu như chúng phải một đòn này, hắn hẳn phải chết không cần bàn cãi. Sau khi ngăn cản được mũi tên này, Tiêu Ngự tâm tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù hai mắt tối đen, nhưng căn cứ theo ký ức vừa rồi tiến vào hang động, hắn mơ hồ có thể phán đoán ra phương hướng chạy trốn. Hút tiếp một bình trung cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt, liều mạng hướng bên ngoài hang động chạy ra. Đi vào rủ quái mà lại bị tiêu diệt thì chết cũng quá oan uổng a. Tiêu Ngự xài một cái độn hình ngăn cản rớt thêm một đạo mũi tên. Mới chạy vài bước, lại một đạo mũi tên bắn vào trên cánh tay của Tiêu Ngự. Máu tươi bắn tung tóe, lại đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 3900 thương tổn. Huyết lượng mới vừa khôi phục lại, giờ lại chỉ còn lại có non nửa cột. Tiêu Ngự cũng mặc kệ những điều này, liều mạng chạy như điên. Hắn cảm giác được nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã ở phía sau hắn. Một mũi tên nữa là có thể đoạt đi sinh mệnh của hắn. Nhưng mà kỹ năng đào tẩu cũng chỉ còn lại có một cách đào thoát mà thôi. Nhưng mà bây giờ có thể sử dụng đào thoát sao? Tiêu Ngự bây giờ ở vào trạng thái hai mắt tối đen, căn cứ vào ký ức vừa rồi, hắn còn có thể biết được đường đến. Nhưng nếu như sử dụng một chiêu đào thoát, mặc dù có thể tránh được một lần công kích, nhưng sau khi tránh xong công kích không biết sẽ dừng lại ở cách địa phương nào, ngay cả đông tây nam bắc cũng đều chia không rõ, như rồi không đầu bay loạn lung tung, như vậy chết còn nhanh hơn nữa. Cảm giác được phía sau có mũi tên bắn thẳng đến, Tiêu Ngự hướng phía trước nhào ra, mũi tên từ đỉnh đầu hắn bay qua, ra đầu một trận tê dại. Tiêu Ngự sau khi rơi xuống đất, vừa một đạo mũi tên lại hướng về hắn đâm xuống, muốn đem Tiêu Ngự đóng đinh trên mặt đất. Tiêu Ngự lật nghiêng mình, mũi tên kia đinh một tiếng cắm ngập vào trong khe đá trên mặt đất, vững chắc đâm vào, phần đuôi mũi tên vẫn còn đang run rẩy. Một đạo trị liệu thuật sừng ở trên người Tiêu Ngự, nguyên lai là Triệu Lam Hinh nghe được tiếng động bên trong, lo lắng đi vào xem, đúng lúc phát hiện ra Tiêu Ngự bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa truy kích, kịp thời đem Tiêu Ngự trị liệu phục hồi. Khi Tiêu Ngự xoay người lên lại trúng phải một mũi tên nữa, căn cứ vào ký ức, lướt qua ra rất xa, cuối cùng chạy ra khỏi hang động. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đuổi theo Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh từ trong huyệt động chạy ra, phát hiện Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đã lướt xa rất xa, nó cẩn thận vừa định lui về trong huyệt động, lại phát hiện một thân ảnh cao lớn chắn ở chỗ cái miệng hang, đem đường lui của nó hoàn toàn đoạn tuyệt. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc triệu hồi ra một đạo cự thạch to lớn, dùng hai tay giơ lên, ra sức nện lên trên người nữ vương Mỹ Đỗ Toa, đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa đánh bay ra ngoài. Cận chiến cũng không phải điểm mạnh của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, nữ vương Mỹ Đỗ Toa thối lui được một khoảng, từng đạo mũi tên bắn tới cự nhân Phổ Lạc Địch Lạc Khắc. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc không ngừng triệu hồi ra từng khối cự thạch công kích nữ vương Mỹ Đỗ Toa, lực lượng của hắn mạnh mẽ, công kích cận chiến tầm xa đều được. Mà theo thiên phú loài công kích tầm xa thì phòng ngự lại hơi thấp, từng cái cự thạch đánh đi qua, đối với nữ vương Mỹ Đỗ Toa tạo thành thương tổn rất cao. Hai bên đều là công kích tầm xa, hai người đánh tùm luôn lẫn nhau, nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại đang ở vào hoàn cảnh xấu. Cho dù có là khi thực lực đang ở đỉnh cao, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không hẳn có thể dễ dàng đối phó với Phổ Lạc Địch Lạc Khắc được. Hai bên bản thân là level 30 siêu cấp tinh anh như nhau, đầy máu, liều mạng thắng bại khó liệu. Nhưng mà bây giờ, bởi vì Mỹ Đỗ Toa bản thân đã bị trọng thương sẵn, huyết lượng chỉ còn lại không đến một nữa nên thắng bại sẽ không còn khó đoán nữa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở dưới công kích tới tấp của Phổ Lạc Địch Lạc Khắc cuối cùng cũng có dấu hiệu chống đỡ không nổi, nó muốn chạy trốn trở về trong động, nhưng cái miệng hang lại là bị cự nhân Phổ Lạc Địch Lạc Khắc chắn lại. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hiểu tình thế không ổn, quay người muốn chạy trốn. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc dùng từng đạo cự thạch nện ở trên người nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa một bên chạy, một bên thảm hại tránh né cự thạch của Phổ Lạc Địch Lạc Khắc ném qua đây. Tiêu Ngữ đem U Linh bị mông triệu hồi ra, trùng phối hợp chắn ở trên đường nữ vương Mỹ Đỗ Toa chạy trốn. Một cái xung kích đụng đi qua, đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa liên tục đánh lui lại. Mặc dù U Linh bị mông năng lực công kích không hề cao, nhưng dáng người thì lại rất tốt, đem chắn đường lại vô cùng xứng đáng a. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vừa mới chuẩn bị cử cung bắn U Linh bị mông, phía sau một đạo cự thạch lại bay tới đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa đánh lật ra. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vất vả thất tha thất thểu bò lên, huyết lượng còn sót lại có hơn 800. Ngừng công kích. Tiêu Ngự khẩn trương bảo Phổ Lạc Địch Lạc Khắc ngưng lại, giơ chân lên một cước long tường thuật đá vào trên người nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Triệu Lam Hinh lập tức hiểu ý của Tiêu Ngự, từng đạo công kích ma pháp của Thủy Hệ Pháp Sư hướng về nữ vương Mỹ Đỗ Toa đánh tới. Phổ Lạc Địch Lạc Khắc chiến ý còn chưa hết, nhìn vào nữ vương Mỹ Đỗ Toa, đối với hành động của Tiêu Ngự đột nhiên ngăn cản hắn rất là khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể đành chịu tiếp nhận mệnh lệnh của Tiêu Ngự thôi. Xé sách, tuyệt sát. Từng chiêu kỹ năng rời tay Tiêu Ngự đánh ra, những kỹ năng này đều chỉ có thể tạo thành mấy chục thương tổn, cao nhất cũng không được trên trăm, chỉ số thương tổn so với lượng máu kia cũng quá thấp a. Ác mộng. Triệu Lam Hinh một chiêu ác mộng xuất ra, một cách hơn 150 giá trị thương tổn từ trên đầu nữ vương Mỹ Đỗ Toa bay lên, xem ra tinh thần công kích đối với nữ vương Mỹ Đỗ Toa vô cùng có hiệu quả a. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa huyết lượng chỉ còn lại hơn 500. truy thủ của Tiêu Ngự chui vào thân thể của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, chỉ cảm thấy thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa rung lên, chiếc đuôi trắng kiện quét ngang qua, nặng nề va lên trên bụng Tiêu Ngự, đem Tiêu Ngự quét bay ra ngoài. Tiêu Ngự rơi xuống đất, huyết lượng tụt quá nửa cột, còn lại 28%, trong lòng phát lạnh. Mắt thấy đuôi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa lần thứ hai hướng về đỉnh đầu Tiêu Ngự chút xuống, một đạo ma pháp trị liệu dừng ở trên người Tiêu Ngự. Đào thoát. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Ầm một tiếng lớn, đuôi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nặng nề đánh lên mặt đất, trên mặt đất để lại một đạo hố sâu rộng trên dưới 2 mét. Lúc này U Linh bị mông lại một cách va chạm, đánh vào trên người nữ vương Mỹ Đỗ Toa, đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa đâm cho thối lui mấy bước. Bàn tay khổng lồ hướng về nữ vương Mỹ Đỗ Toa ra sức vỗ xuống, ở trên người nữ vương Mỹ Đỗ Toa tạo thành một đạo vết thương, máu tươi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa phun tứ tung lên trên người U Linh Bỉ Mông, đem bộ lông trắng như tuyết của U Linh Bỉ Mông nhuộm thành màu đỏ tươi. Đột thứ. Tiêu Ngự lại một chiêu đột thứ chui vào thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa, bối thứ, phá cốt thuật. Thế là kỹ năng xuất huyết thương tổn đều toàn bộ dùng hết. Tuy nhiên xuất huyết thương tổn đánh tới trên người loại siêu level tinh anh nữ vương Mỹ Đỗ Toa này, xuất huyết thương tổn bị giảm đi rất nhiều. Nê triệu thuật. Dưới thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một vùng đầm lầy, tốc độ di chuyển hơi bị chậm lại. Thắng bại chỉ ở trong khoảng khắc này. Triệu Lam Hinh ra chỉ lên tất cả các kỹ năng trạng thái, từng đạo công kích ma pháp rời tay, bộc phát ra thương tổn công kích cao nhất của nàng. Tiêu Ngự cũng mở ra tất cả trạng thái, tốc độ công kích đạt đến đỉnh điểm, từng cái công kích tà ác xuất ra, một cái phản thủ bối thứ, sau đó nhảy lên cao, bạo liệt. Tiêu Ngự dồn năng lượng lên trên cánh tay, toàn bộ đổ ra ở trong cơ thể của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Một tiếng nổ vang, trên đầu nữ vương Mỹ Đỗ Toa phiêu khởi một cái 93 điểm giá trị thương tổn, cuối cùng mềm phạt gục xuống. Vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tiêu Ngự còn cho là mình thăng cấp, nhìn lại level, điểm kinh nghiệm vẫn còn dừng lại ở level 44-97%, chỉ thiếu chút nữa là thăng. Mở hệ thống nhắc nhở, nguyên lai là U Linh Bỉ Mông thăng cấp. Phát hiện U Linh Bỉ Mông không ngờ lại có thể thăng ngay level 2, thêm kinh nghiệm trước đó luyện cấp thu được, bây giờ nó đã đạt tới level 33. Hệ thống, U Linh Bỉ Mông thu được kỹ năng Mỹ Đỗ Toa kháng thể. Mỹ Đỗ Toa kháng thể. Kỹ năng bị động, miễn dịch với hiệu quả sợ hãi, kháng ma pháp gia tăng 30%. Tiêu Ngự hướng về U Linh Bỉ Mông bên kia nhìn lại, trên bộ lông trắng như tuyết của U Linh Bỉ Mông còn nhuộm đầy máu tươi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, màu đỏ yêu diễm đặc biệt bắt mắt. U Linh Bỉ Mông thu được Mỹ Đỗ Toa kháng thể, có thể hay không cùng số máu tươi này có quan hệ? Chính bởi vì lây dính số máu tươi này mới thu được Mỹ Đỗ Toa kháng thể. Tiêu Ngự rơi vào trầm tư, lấy cái cách suy luận này, chẳng lẽ U Linh Bỉ Mông lính ngộ kỹ năng cùng quái vật bị giết chết là có liên quan mật thiết? Tiêu diệt một con quái vật cường hãn sẽ có xác suất nhất định lính ngộ kỹ năng đặc biệt có quan hệ với quái vật. Mỹ Đỗ Toa kháng thể này mặc dù chỉ là kỹ năng bị động cũng coi như khá có ích rồi, có còn hơn không, có thể giúp cho U Linh Bỉ Mông ở khi đối mặt pháp sư càng chịu đựng được lâu thêm. Tạc đảm. Tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngư, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 364. Bảng xếp hạng. Tiêu Ngự đem trang bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa rơi xuống trên mặt đất nhặt lên, nhấn phệ hồn tự động đem linh hồn nữ vương Mỹ Đỗ Toa thu vào. Là một cây pháp trượng. Tiêu Ngự ngoài ý muốn nói cây pháp trượng này mới xem qua rất bình thường, không có gì kỳ quái. Dùng gỗ lim bình thường chế tạo mà thành, có vẻ vô cùng cũ kỹ, tạo hình gồm các loại đường vân đơn giản, trái lại rất có ý vị. A. Trượng Mỹ Đỗ Toa. Vật phẩm cấp sử thi. Công kích 505 đến 580, thương tổn ma pháp